Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 448 lại ghen. Ở Quý Mặc Sâm phát hỏa phía trước, Nam Hy đã thuần thục biết nên như thế nào cho hắn thuận mau. Chẳng sợ tay bị Quý Mặc Sâm cấp bắt lấy trói buộc, Nam Hy cũng không có dãy giụa, ngược lại chủ động thò lại gần thân chịu Quý Mặc Sâm môi. Quý Mặc Sâm không có cự tuyệt. Đây là cái có thể thuận mau thành công dấu hiệu. Một chút ôn nhu lại ngọt ngào đi liếm hôn hắn. Như vậy, kỹ thuật vẫn là cùng Quý Mặc Sâm thân nhiều luyện ra đâu. Thẳng đến cảm giác bị bắt lấy tay lực đạo thả lỏng rất nhiều, Nam Hy mới buông ra Quý Mặc Sâm. Mở miệng, ta không cần thiết lừa ngươi. Quý Mặc Sâm biết Nam Hy không cần thiết tại đây phương diện lừa gạt. Nàng, lấy Nam Hy cá tính cũng sẽ không như vậy. Làm ơn y nàng nếu là thật sự có khác đối tượng, muốn chạy theo người khác, sợ là căn bản khinh thường với lừa hắn tới giấu giếm, mà là trực tiếp cùng hắn đưa ra chia tay. Nhưng mà rõ ràng sự thật là một chuyện, nhìn thấy cái này tình huống, tâm tình tự hành biến hóa không chịu khống chế lại là mặt khác một chuyện. Quý Mặc Sâm cũng là ở gặp được Nam Hy sau mới phát hiện đến chính mình nguyên lai là cái như vậy khí người. Hắn là không bỏ được đi thương tổn Nam Hy, không có biện pháp cùng Nam Hy chân chính phát hỏa, lại không đại biểu hắn đối người khác cũng có thể không tha. Hắn trước kia cùng Nam Hy quá một câu, Nam Hy là hắn nữ nhân, nàng nếu là dám cùng người khác nói một cái hắn liền phế một cái, kia vốn là nhất thời dùng để đe dọa đáp lễ Nam Hy lời nói đùa. Ai ngờ đến thế nhưng sẽ một ngữ thành châm ẩn đi những cái đó sở hữu liếc coi Nam Hy người. Hắn đều nhìn không thuận mắt. Cho dù là nữ nhân, Quý Mặc Sâm cũng không có đối Nam Hy ra tới. Hắn nhìn nàng cùng Trương Tiêu Vũ mấy người như vậy thân mật khi, hắn trong lòng cũng giống nhau khó chịu. Quý Mặc Sâm nhạy bén trực giác nói cho hắn, nếu là làm Nam Hy biết hắn nội tâm độc chiếm dục như vậy kịch liệt nói, sẽ khiến cho hắn không nghĩ nhìn đến kết quả. Cũng không biết này có cái gì hảo sinh khí. Nam Hy đối Quý Mặc Sâm cười. Quý Mặc Sâm dùng hôn sâu đến trả lời nàng vấn đề này. Chờ Quý gia tới rồi, Quý Mặc Sâm mới buông tha Nam Hy. Nam Hy xuống xe thời điểm, đều suy nghĩ sớm biết rằng liền không thuận mau, còn không bằng làm Quý Mặc Sâm ở trên xe tiếp tục dùng mình. Bọn họ trở về thời gian tương đối trễ, Nam Hy trước đây liền cùng lão gia tử công đạo quá, nay sẽ ở bên ngoài đợi đến tương đối trễ, làm lão gia tử chính mình trước ngủ. Kết quả trở lại phòng trong, Nam Hy phát hiện lão gia tử thế nhưng liền ở phòng khách. Tựa hồ chính là vì lưu bọn họ trở về. Quý Mặc Sâm đối Nam Hy nói, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Nam Hy liền minh bạch lão gia tử chủ yếu chờ chính là Quý Mặc Sâm. Bọn họ hai người khẳng định có sự muốn thương lượng. Đến nỗi là thương lượng sự tình gì? Nam Hy đi tới trên lầu, lâm thời quay đầu lại nhìn phía dưới gia tôn hai người liếc mắt một cái. Phỏng chừng chính là Diệp nãi nãi quá kia kiện. Nam Hy trở lại chính mình phòng, mở ra linh não đăng nhập chính mình tài khoản, tính toán cấp Diệp Mặc gửi tin tức hỏi một câu Quý Mặc Sâm sự. Phát hiện chính mình tin tức còn không có phát qua đi, Diệp Mặc trước cấp chính mình để lại ngôn. Này nhắn lại còn chính là nay phát tới. Nội dung là hai người chi gian để qua gặp mặt. Ta đã trở lại Bê Thành, từ ngươi tới quyết định gặp mặt thời gian địa điểm. Money Nam Hy vốn dĩ muốn hỏi nói, cũng đã bị này nhắn lại cấp đánh gãy. Từ này nhắn lại nhìn ra được tới Diệp Mặc ý tứ, hẳn là trong khoảng thời gian này đều tương đối tự do. Nam Hy nghĩ nghĩ, nhìn chằm chằm Diệp Mặc tên xem, cuối cùng hạ quyết định, đánh hạ một câu cho hắn. Đem những lời này chia Diệp Mặc sau, Nam Hy liền nhìn màn hình đã phát trong chốc lát ngốc. Cứ như vậy, cũng không cần lúc này chuyên môn hỏi Diệp Mặc, hắn cùng Quý Mặc Sâm là cái gì quan hệ. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, Nam Hy mới vừa notebook khép lại, quay đầu liền nhìn đến Quý Mặc Sâm đẩy cửa tiến vào. Nam Hy không nghĩ tới hắn cùng lão gia tử nói chuyện nhanh như vậy. Cùng lão gia tử xong rồi sao? Ân, Quý Mặc Sâm đi tới ngồi ở Nam Hy bên người. Lúc này Quý Mặc Sâm tựa hồ đã bình tĩnh đã trở lại, không có cái loại này hơi thở nặng nề phải đối nàng làm cái gì mới có thể bỏ qua bộ dáng. Còn hướng trên người nàng nhích lại gần, Nam Hy Tử Quý Mặc Sâm nửa mị mặt mày, thấy được một tia mệt mỏi. Người này mấy không nghỉ ngơi tốt? Nam Hy hỏi. Quý Mặc Sâm lắc đầu. Nam Hy không biết hắn ý tứ này là không nghỉ ngơi tốt, vẫn là phủ nhận chính mình nói. Hết thảy so ra kém hai mắt của mình đi xem. Nam Hy kéo Quý Mặc Sâm trực tiếp đến nằm trên giường đi. Quý Mặc Sâm nhưng thật ra toàn bộ hành trình nhậm nàng việc làm. Ngoan đến cùng vừa mới trên xe sằng bậy người hoàn toàn bất đồng. Nam Hy liền ghé vào hắn bên người, nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm nhắm lại khuôn mặt xem. Nhìn trong chốc lát nghe thấy Quý Mặc Sâm dần dần đều hô hấp, lẩm bẩm lầu bầu thấp giọng. Vốn đang muốn hỏi ngươi một chút sự tình, hiện tại xem ra vẫn là tính, muốn hỏi cái gì liền hỏi. Quý Mặc Sâm thanh âm vang lên. Nam Hy kinh ngạc xem hắn. Quý Mặc Sâm hơi chút mở một cái phùng, sau đó lại nhắm lại. Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi, Nam Hy cười nói. Quý Mặc Sâm hơi thở lâu dài. Ân, Nam Hy, ngươi nếu mệt liền ngủ. Vấn đề minh lại giống nhau. Nam Hy xong liền đứng dậy, tính toán đi tắm rửa. Phía trước trong hoàn cảnh nhiễm nàng một thân thuốc lá và rượu mùi vị. Kết quả khởi đến một nửa liền ngã trở về. Đầu sỏ gây tội chính là Quý Mặc Sâm đột nhiên duỗi lại đây, ôm nàng eo tay, vô ngữ, nhìn về phía Quý Mặc Sâm, thấy hắn khóe miệng giơ lên, tâm tình không tồi bộ dáng. Đây là cảm thấy trêu cợt nàng thực vui vẻ sao? Nam Hy cố ý gần sát hắn, nếu không cho nàng đi tắm rửa, thích nàng nằm ở bên nhau, vậy cùng nhau hảo. Dù sao Quý Mặc Sâm không thích thuốc lá và rượu mùi vị. Quý Mặc Sâm biểu tình không có gì biến hóa, cũng không biết là thật không ngửi được vẫn là giả không ngửi được. Làm Nam Hy cứ như vậy ăn mặc tất cả đều là mùi vị quần áo ngủ là không có khả năng. Trên eo tay chủ nhân lại không buông ra. Nam Hy về điểm này nhi săn sóc tâm cũng biến mất, đến không còn một mảnh. Đối Quý Mặc Sâm hỏi tới, này mấy ngươi đi ra ngoài làm việc, là chuyện gì? Quý Mặc Sâm nhớ rõ lên xe khi Nam Hy cũng hỏi qua. Rất tò mò, Nam Hy gật đầu, bất quá Quý Mặc Sâm nhắm mắt lại, phỏng chừng không phát hiện. Nàng liền, có phải hay không chế tạo văn hóa di chỉ hoặc là di sản linh tinh? Quý Mặc Sâm đôi mắt mở, đen nhánh trong mắt, cuối cùng một tia lười nhác cầu thả mông lung biến mất không còn một mảnh. Nam Hy thấy hắn phản ứng liền biết chính mình chúng. Quý Mặc Sâm, ai nói cho ngươi? Nam Hy nghĩ nghĩ, chính mình là từ diễn đàn Khẩu Mộc Tử kia biết được. Kia cũng là khoác áo choàng mới biết được sự. Trên người nàng cái này áo choàng là thật khoác đến hảo. Ít nhất trước mắt mà nói, giống như liền Tiếu Ân biết ngoại, liền Quý Mặc Sâm cũng chưa phát hiện. Long truyền nhân, Quý Mặc Sâm đã ra hắn cho rằng nhất tiếp cận chân tướng đáp án. Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm đối diện, cuối cùng từ Quý Mặc Sâm trong miệng, làm trò nàng mặt, nghe hắn chính miệng ra tên này. Nam Hy cười nói, xem ra ngươi là thật sự tham dự tiến chuyện này, vẫn là trong đó nhân vật trọng yếu. Quý Mặc Sâm không có phủ nhận. Hắn còn cùng ngươi cái gì, Nam Hy? Hắn biết đến ta toàn biết bọn họ vốn dĩ chính là một người. Lời này nghe tiếng Quý Mặc Sâm lộ tai hương vị liền không giống nhau. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.